Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, nổ cá. 1/2, cầu đặt mua, to lớn quạt, hình thái là thông qua quỷ vòng màu đen tơ lụa dây dưa ngưng tụ định hình. Mà khu động động lực thì là Phương Nguyệt quỷ giá trị tại Đà Lão kinh ngạc vẻ mặt. Phương Nguyệt phía sau quạt bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tại Đà Lão nhìn chăm chú bên trong, cự hình quạt phiến lá chuyển động tốc độ, từ chậm đến nhanh, trở nên càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng lại như phản phát quy chân, duy trì tại đứng im bất động trạng thái. Đó là một loại tốc độ đến cực cao vận tốc quay, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Hô, hô, hô, hô hô hô hô, tiếng gió vun vút từ quạt bên trong truyền ra, to lớn phong áp đối diện đánh tới. Thổi đến Đà Lão gương mặt đau nhức, mà tại Đà Lão phía sau nồng vụ, thì như bị lợi kiếm phá vỡ hắc ám đồng dạng, nhao nhao hướng hai bên tán đi, cuồn cuộn mê vụ, lui tán hai bên, mở một đầu toàn con đường mới. Phía trước tầm mắt, trở nên nhìn một cái không sót gì. Cự hình quạt, đại thành công, bất quá muốn duy trì quạt loại cường độ này biến hình, vẫn là cực kỳ phí tinh lực. Cho nên Phương Nguyệt cần sớm một chút đem hải vụ quỷ bầy giải quyết mới được. Ngươi đây là... chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần. Đà Lão đối cự hình quạt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trước đó Phương Nguyệt liền dùng tua bin phun ra trang bị, cho Hàn Giang thuyền lớn tiến hành qua gia tốc. Loại kia kỳ diệu trang bị, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại Phương Nguyệt từ làm ra như thế một cái vật kỳ quái, ngay cả hải vụ quỷ nồng vụ đều có thể xua tan. Phải biết, hải vụ quỷ nồng vụ cũng không phải cái gì bình thường sương mù. Thông thường phong áp là căn bản không có khả năng thổi tan loại này sương mù. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Phương Nguyệt cái kia cự hình trang bị, vẻn vẹn chỉ là sinh ra cường đại phong áp, liền có thể làm được điểm này. Nhìn xem Phương Nguyệt không đáp lại mình, mà là mỉm cười, hướng bong tàu biên giới hàng rào phương hướng đi đến. Đà Lão như có điều suy nghĩ. Cự hình quạt chính là quỷ vòng biến hình mà thành, hắn sinh ra phong áp tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường chi phong. Quỷ quạt mở đường, một đường phong áp đẩy quá khứ, tựa như máy ủi đất đẩy ngang đồng dạng, hết thảy thuận lợi vô cùng. Phong áp lướt qua, mê vụ lui tán, đi vào buồng nhỏ trên tàu biên giới. Phương Nguyệt nhìn xuống đi, chỉ thấy Hàn Giang trên nước sông, tại âm dương chi nguyệt chiếu xuống, nhan sắc tựa hồ so ngày thường muốn tại âm trầm một chút, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Về phần Đà Lão nói tới hải vụ quỷ bầy, kia là một con đều không có nhìn thấy. Cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ Đà Lão nói, hải vụ quỷ hẳn là ngay tại Hàn Giang thuyền lớn ngoài trăm thước tả hữu vị trí, thành quần kết đội xuất hiện. Nhưng bây giờ, cự hình quạt gió lớn đã thổi tới 100 mét khoảng cách, lại vẫn không có phát hiện hải vụ quỷ. Nhíu mày, Phương Nguyệt nhìn kỹ một hồi, bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, cả người sửng sốt một cái. Bởi vì hắn phát hiện, tại Hàn Giang mặt sông, tia sáng phản xạ có chút vặn vẹo cùng mất tự nhiên. Mặt sông màu sắc khác biệt, mặt sông tia sáng phản xạ dị thường. Chẳng lẽ toàn bộ Hàn Giang dưới mặt sông kỳ thật tất cả đều là hải vụ quỷ? Nghĩ đến đây cái, Phương Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, híp mắt cẩn thận quan sát. Sau khi hắn chậm rãi đưa tay phải ra, hướng mặt sông một chỉ, siêu siêu siêu, phía sau quỷ vòng bên trong nhao nhao bắn ra mấy chục đầu màu đen tơ lụa, chiều kiến mặt bắn ra mà đi. Nhưng mà màu đen tơ lụa còn chui vào sông, mặt sông lập tức lật lên kịch liệt gợn sóng, một loại toàn thân hơi mờ hình, có như đám mây trạng hai cánh đặc thù cá mè hoa loại, phù phù phù phù nhao nhao tan ra bốn phía, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Chờ màu đen tơ lụa chân chính nhập sông, lập tức toàn bộ mặt sông tóe lên cao cao bọt nước, cùng bộ phận huyết hoa. Mặc dù kia trương cá mè hoa trạng quái ngư trong nước tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều, thực sự quá dày đặc, liền tựa như qua đã quen vô ưu vô lự sinh hoạt người. Bỗng nhiên bị sinh hoạt kịch biến, căn bản không có cách nào kịp phản ứng, nhao nhao trúng chiêu, huyết thủy nhuộm đỏ kia một vòng nước sông, trồi lên mấy cái hiện ra cái bụng cá chết, mà cái khác cá mẻ hoa, thì sớm đã chạy tứ tán mà ra, không thấy tung tích, không, phải nói là, chui vào trong sương mù dày đặc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hải vụ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 10, tuổi thọ cộng 10 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hải vụ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 10, tuổi thọ cộng 10 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, chấm ngoặc kép. Bên tai vang lên cả màn hình hệ thống nhắc nhở. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Bọn chúng chính là hải vụ quỷ, một loại cá. Phương Nguyệt sắc mặt có chút cổ quái. Hắn coi là hải vụ quỷ sẽ một loại đáng sợ hơn quỷ dị. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Nhưng mà Phương Nguyệt lại xem nhẹ một kiện chuyện trọng yếu. Đó chính là hải vụ quỷ đáng sợ nhất. Hạch tâm nhất đặc thù xương độc. Đã bị mặt nạ của hắn cho chống cự. Đây mới là Phương Nguyệt có tư bản đứng tại thuyền một bên. Công kích hải vụ quỷ chỗ căn bản. Thô sơ giản lược tính toán một cái. Phương Nguyệt cái này một đợt đại khái chỉ giết hơn 30 đầu hải vụ quỷ. Về số lượng nhìn không nhiều. Nhưng thực tế thu hoạch được điểm thuộc tính tăng phúc. Lại làm cho Phương Nguyệt hưng phấn lên. Lập tức doanh thu hơn 300 điểm song thuộc tính. Khoảng 3 tháng tuổi thọ. Cái này ích lợi quả thực bảng báo cáo. Nguyên bản Phương Nguyệt còn cảm thấy hải vụ quỷ làm tai cấp quỷ dị. Cho ban thưởng là thật có chút không đủ đẳng cấp. Nhưng từ dễ dàng như vậy một kích đánh giết. Cùng khổng lồ số lượng. Cùng tộc đàn thức tụ tập phương thức đến xem. Loại này đơn thể ích lợi là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Rốt cuộc chỉ cần xuất thủ. Kia một giết nhưng chính là giết một mảnh đâu. Bắt trước làm theo đem cự hình quạt. Đổi cái địa phương thổi tan nồng vụ. Phương Nguyệt quả nhiên lập tức lại phát hiện một mảng lớn màu sắc cùng bình thường hàn giang âm u. Một chút mặt sông, mỉm cười, dưới bóng đêm, Phương Nguyệt phía sau màu đen tơ lụa như bạch tuộc nanh vuốt tranh nhau chen lấn điên cuồng ra bên. Ngoài nhô ra, chui vào mặt sông bên trong. Siêu siêu siêu siêu bành bành bành bành. Trên mặt sông bọt nước văng khắp nơi. Huyết thủy bay múa. Phương Nguyệt bên tai vang lên lần nữa cả màn hình hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hải vụ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 10, tuổi thọ cộng 10 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hải vụ quỷ, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết. Hải vụ quỷ, chấm ngoặc kép, bởi vì chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Bởi vậy lần này đánh giết số lượng càng nhiều, lại ra tay tinh chuẩn hơn tàn nhẫn. Rốt cuộc lần thứ nhất còn không có kinh nghiệm. Lần thứ nhất xuất thủ thời điểm còn mang một ít thăm dò tính chất. Hiện tại là xong biết hết rồi đây là có chuyện gì? Đây là tình huống như thế nào? Tự nhiên là xuất thủ không mang theo bất cứ chút do dự nào. Đợi đến Phương Nguyệt thu hồi màu đen tơ lụa, mang ra đem mặt sông thời điểm, trước mặt hàn giang hạ hải vụ quỷ, đã tử thương một mảnh, thu hồi bộ phận thi thể, chuẩn bị quay đầu lưu cho thanh thần nghiên cứu chi dụng. Cái khác thì đều bị Phương Nguyệt tùy ý điện ném ở bong tàu cùng trên mặt sông. Không làm bất luận cái gì xử lý, thô sơ giản lược tính toán một cái, lần này đánh giết hải vụ quỷ, số lượng tại. Khoảng 100 con, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.